Thế giới thụ du hí bản. Chương 17:17, sự chuẩn bị cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy cây thế giới làm trung tâm. Ống kính dần kéo ra xa. Tòa thành trì xinh đẹp hiện ra trước mắt Lý Mục. Tình linh nho nhã xinh đẹp bay khắp thành phố màu xanh. Nói cười cười, thể hiện ra một khung cảnh về văn minh thế giới tinh linh đầy chân thực. Ban đầu Lý Mục còn không chú ý lắm, nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã bị thu hút bởi những hình ảnh biến hóa liên tục. Phong cảnh thần thánh làm người ta mê mẩn. Thành phố tráng lệ một cách đặc biệt. Những tinh linh nhã nhặn và cao quý. Cộng thêm nhạc đệm vừa vui sướng lại vừa dễ nghe, làm hắn cảm giác như chính mình đang ở trong đó vậy. Một giọng nữ rất hay vang lên. Bắt đầu kể về câu chuyện của bộ tộc tinh linh và cây thế giới trên đại lục Sega. Thú vị đấy, thật phết, phong cảnh trông đất đẹp, mô hình nhân vật cũng rất tinh xảo, động tác vô cùng mượt nữa. Còn nhạc nền là gì vậy? Hay quá, nhưng hình như mình chưa nghe bao giờ. Lý Mục không nhịn được cảm thán, tạm thời chưa nói đến việc trò chơi này ra sao. Video mở màn này thực sự rất tinh xảo, rất chân thực. Dần dần, Lý Mục bắt đầu trở nên chăm chú. Câu chuyện vẫn đang tiếp tục. Sức mạnh to lớn đem đến cho bộ tộc tinh linh nền văn minh rực rỡ, nhưng điều này cũng làm bọn họ tự cao tự đại. Quá kiêu ngạo, sự phong phú và no đủ cuối cùng cũng bị nhòm ngó. Âm mưu và sức mạnh ngưng tụ không ngừng, cuối cùng tạo thành nguy cơ to lớn. Tự dưng cảnh tượng thay đổi. Ánh sáng màu vàng kim chiếu sáng bầu trời. Cùng với đó là tiếng ngân nga và gào thét rất thần thánh. Những bóng người to lớn, mờ ảo hiện ra. Chiến tranh, bắt đầu rồi. Sau đó, dung nham rơi xuống. Núi đất lở ra. Vô số những thiên sứ tín ngưỡng thần thánh và thủ vệ tượng thụ to lớn giao chiến. Vùng đất vốn hòa bình, tươi sáng trở thành một chiến trường thảm khốc, trận đấu tàn khốc, ma pháp hoa mỹ, máu tươi khắp nơi, thần tích rộng lớn, những cảnh tượng liên tục hiện lên, cảnh tượng bi tráng, rất ngầu cộng thêm nhạc nền vừa thánh thót, bay bổng vừa hùng tráng, bi thảm làm Lý Mục mở mắt thật to theo bản năng. Hắn xem đến mức cảm thấy rất nóng lòng, liên tục cảm thán. Wow, mà không tự ý thức được. Hắn vừa cảm thán vì kỹ xảo đặc sắc vô cùng, vừa thấy lo lắng và đồng cảm với bộ tộc tinh linh. Lý Mục, xem mê mẩn, cuối trận chiến là mâu thuẫn giữa các vị thần. Dưới sự công kích của vô số các thần thuật, cây thế giới sum suê cuối cùng cũng đi đến tận cùng. Trong tiếng khóc đau khổ, nền văn minh tinh linh trở thành lịch sử. Cùng với tiếng nhạc bi thương, thánh thót, hình ảnh trở nên đen tối. Âm nhạc bi thương, cảm động lại bắt đầu vang lên. Lý Mục hoàn toàn chìm đắm vào đó. Hắn còn thở dài một hơi theo bản năng. Vậy mà tự dưng hắn lại thấy đồng cảm. Sinh ra trong hoạn nạn, mất đi trong sự an lạc. Đây chính là sự hưng vong của những nền văn minh. Một lúc sau, hình ảnh lại thay đổi. Một thiếu nữ tinh linh xinh đẹp xuất hiện trong cảnh đó. Nàng mặc một chiếc váy tế tự dài lộng lẫy, quỳ trong thần điện tự nhiên rách nát, mắt ngập nước cầu nguyện trước tượng thần. Cùng với lời cầu nguyện của thiếu nữ, giọng hát thánh thót cũng dần đạt đến cao trào. Cuối cùng, lúc tiếng ngân nga cuối cùng vang lên, một tiếng chuông chói tai cũng vang lên. Tượng thần hơi lóe lên ánh sáng. Hình ảnh lại tối đen đi, mọi âm thanh đều im lặng. Một vài giây sau, những dòng chữ lớn mỏng, có cảm giác gì đó rất nghệ thuật xuất hiện trên màn hình. Kỹ thuật gia tốc tư duy thần kỳ sẽ giúp bạn có thể tận hưởng thế giới trò chơi một cách tốt nhất. AI thông minh sẽ cho bạn trải nghiệm trò chơi chưa từng có. Tạo ra trò chơi sử thi, mà huyễn chân thực nhất, nặng nề nhất. Cho bạn đắm chìm vào đó, có độ tự do cao nhất lịch sử. Ngày 1 tháng 6, trò chơi thực tế ảo, tinh linh quốc độ, chính thức thực hiện buổi thử nghiệm Cloud Beta. Hoan nghênh mọi người đăng ký. Tinh linh quốc độ, đợi bạn đến giải cứu. Video tuyên truyền kết thúc ở đó. Lý Mục xem mà ngơ cả ra. Dường như vẫn chưa bình tĩnh lại sau cảnh chiến trường ban nãy. Một lúc sau, hắn véo đùi mình. CMN thế này thì phải tốn bao nhiêu tiền để dựng cốt truyện? Làm kỹ xảo chứ. Đoạn video quảng cáo dài 10 phút. Trong đầu Lý Mục hiện lên từng tờ tiền nhân dân tệ. Không biết họ có bao nhiêu tiền mới dám làm như vậy. Nếu được chấm điểm cho video thì mình sẽ chấm 99 điểm trên 100. Bớt lại một điểm vì sợ đối phương sẽ kiêu ngạo. Đồ họa, nhân vật, hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng đặc biệt, bất cứ cái nào đều là đỉnh cao trong ngành. Thậm chí có thể xem nó như một bộ phim điện ảnh. Không, e rằng hầu hết các bộ phim đều không thể đạt được điều này. Kỹ thuật tăng tốc tư duy, làm người khác thật là tò mò. Tuy nhiên Lý Mục không giống như các cư dân mạng khác. Xem xong video lập tức lên đỉnh. Ngược lại, bây giờ hắn rất bình tĩnh. Video quảng cáo hay thì hay thật. Nhưng mà, trò chơi có thật sự giống với video quảng cáo không? Vô số sự thật đã chứng minh rằng thực tế ảo chỉ mới nổi tiếng mấy năm nay. Vậy mà đã có nhiều trò chơi khác cũng treo đầu dê bán thịt chó. Tuy rằng video quảng cáo, tinh linh quốc độ, có hiệu quả bùng nổ. Nhưng điều này không có nghĩa là trò chơi thật sự giống với video quảng cáo. Tắt video quảng cáo, Lý Mục mở công cụ tìm kiếm và tìm tòi. Không lạ lẫm gì khi hắn phát hiện, tinh linh quốc độ, được bàn luận rộng rãi trên các mạng xã hội lớn. Rõ ràng, một bộ phim quảng cáo có chất lượng cao, cộng thêm kỹ thuật bí ẩn mới đã làm dậy sóng sự thèm muốn của cư dân mạng. Thực ra Lý Mục cũng thế. Trong lòng hắn cũng rất tò mò. Không nói đến chuyện khác, cho dù hắn chưa từng nghe nói qua hãng game này. Hắn cũng sẽ đánh giá tác phẩm này nhất định là một tuyệt phẩm. Cách chương.